Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đám người này có thể cứu thế giới. Segment biết máy này cường hóa máy lợi hại, hắn cũng sẽ không tiếp tục cường hóa phổ thông đoàn kiếm, mà là trực tiếp lấy ra một món được đặt tên là tụ ma pháp trượng, thánh vật. Cái này thánh vật là từ thực tập tháp ở bên trong lấy được hiếm thấy phạm vi nhỏ tác dụng thánh vật, bởi vì phạm vi tác dụng cực nhỏ, cho nên hiệu quả cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ở pháp trượng bán kính một thước trong phạm vi, toàn bộ pháp sư có thể bắn ra pháp thuật là lấy hướng gấp đôi trở lên. Hơn nữa bắn ra pháp thuật sẽ được cường hóa, dùng trong trò chơi lời nói mà nói chính là MP sẽ gấp bội. Bởi vì thánh linh bên trong thiết lập, thánh vật chỉ có thể bị đặt ở trong trang viên hoặc là trong công hội mặt. Vì vậy cái này pháp trượng đối với người chơi hiệu quả phi thường gân gà. Dù sao công hội bán kính một thước trong phạm vi chính là chủ thành. Chỗ này MP tăng gấp đôi có cái gì dùng? Sát chủ thành vệ binh sao? Chuôi này pháp trượng là segment có thể bắt lại thạch bi thần thánh ghi chép trọng yếu trợ lực một. Trong, hắn đang chuẩn bị mang này cái pháp trượng ném vào cường hóa máy bên trong lúc. Vị lão pháp sư kia rốt cuộc tìm tới hắn. Segment điện hạ, chúng ta phải nhanh lên một chút trở về. Lão pháp sư già nua hai tay cầm thật chặt segment bả vai. Đạo sư, thế nào? Segment vừa định đem trong tay thánh vật pháp trượng cho nhét vào cường hóa máy bên trong. Cánh tay hắn liền bị lão pháp sư cho gắng gượng bài rồi trở lại. Mạt Nhật buông xuống, dự ngôn là thực sự. Mạt Nhật yêu cầu tới. Thực tập tháp thần linh báo cho ta hết thảy các thứ này. Ma tinh, một viên ma tinh chính hướng vị diện này mà tới. Đạo sư ngài nói là thật. Segment nhìn mình đạo sư vặn vẹo mặt mũi, nếu như là những người khác nói với hắn một câu nói này, Segment sẽ cho rằng người này tuyệt đối là một cái tên giang hồ lừa bịp. Có thể đứng ở Segment trước người là Lưu Thủy Chi Quốc vĩ đại nhất hiền giả còn có tiên tri. Hắn vĩ đại nguyên nhân cũng không phải là ma lực thành tựu làm sao mạnh, mà là hắn nắm giữ kiến thức còn có cùng thần linh trao đổi năng lực. Hắn từ tuổi trẻ bắt đầu liền suốt dự quá lời ba lần khả năng khiến Lưu Thủy Chi Quốc diệt quốc tai nạn, quốc vương lần đầu tiên không có tin tưởng, mặc dù không về phần diệt quốc, lại bị đả kích trầm trọng. Lần thứ hai quốc vương lựa chọn tin hắn, Lưu Thủy Chi Quốc trốn khỏi diệt quốc nguy cơ. Lần thứ ba hắn đã là Lưu Thủy Chi Quốc vĩ đại nhất hiền già. Quốc vương dựa theo hắn chỉ thị khiến Lưu Thủy Chi Quốc trở thành bọn họ thế giới lớn nhất quốc gia. Cường đại một trong, hết thảy các thứ này đều là 30 năm trước chuyện. Lưu Thủy Chi Quốc thuận lợi phát triển 30 năm. Bây giờ vị này tiên tri lại nói ra thế giới sẽ hủy diệt dự ngôn. Thật, mau trở về, thông báo phụ thân ngươi. Lão pháp sư trong miệng đã tràn ra máu tươi. Một màn này khiến Segment càng tin tưởng, lão pháp sư lấy cái gì giá quá cao từ thần linh trên tay đổi lấy này một cái dự ngôn. Bất quá giá quả thật thật nặng trọng, vị lão pháp sư này yêu bị tháp linh nhanh chóng rồi. Nhưng lão pháp sư bởi vì vô cùng nóng này còn chưa phát hiện. Phương pháp phá giải đây, Segment hỏi thăm tới rồi vấn đề chỗ mấu chốt, Mạt Nhật đến sau phương pháp phá giải đây. Lão pháp sư mỗi một lần dự ngôn thời điểm cũng sẽ hao phí sinh mệnh cùng ma lực tới tìm yêu cầu. Phương pháp phá giải, đây cũng là Segment đạo sư được Lưu Thủy Chi Quốc nhân tôn kính. Nhưng thực lực bản thân cũng không phải Lưu Thủy Chi Quốc đứng đầu nguyên nhân. Phương pháp phá giải, lão pháp sư nỉ non tự nói, cổ của hắn đột nhiên quỷ dị vặn vẹo một chút. Sau đó hắn đồng tử biến thành màu vàng óng trạch. Segment nhìn thấy màu vàng óng trạch đồng tử đột nhiên buông lỏng lão pháp sư. Hắn biết rõ bây giờ lão pháp sư hẳn là bị cái gì thần thánh đồ vật trên người. Thánh linh, lão pháp sư Thanh Tuyến trở nên không có bất kỳ cảm tình tạp chất, những thứ này được đặt tên là Thánh linh chiến sĩ, là ta từ xa xôi vị diện kêu gọi tới anh hùng. Bọn họ ở từ thực tập tháp trong chiến đấu thu hồi chính mình vốn là lực lượng. Những thứ này anh hùng sẽ giúp các người ngăn cản mạt nhật xâm nhập. Thánh linh, anh hùng, thần kêu gọi tới anh hùng. Segment theo lão pháp sư chỉ phương hướng nhìn về phía xa xa yêu tinh thương nhân vị trí chỗ ở. Mẹ cái gà, ta còn kém 30 ma thạch là có thể đổi tông mao đầu ngựa bộ. Những thứ kia bắt được hiếm hoi cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu gan đế là thế nào đoạt tới. Tay, huynh đệ đừng đổi khăn trùm đầu rồi. Đổi tọa kỵ hả? Mập thu đi bộ chim nhưng là không xuất bản nữa tọa kỵ. Có người đấu múa sao? Không có ai, ta hỏi lại một lần. Thực tập tháp tầng thứ nhất. Mang đến cường lực, MT. Lượng máu 4.000 đi lên. Tốc độ vào tổ. Segment nhìn phía xa cảnh sắc. Chỉ có thể dùng 4 cái từ để hình dung. Quần ma loạn vũ. Dòng chảy thần ở trên cao. Đám người này lại là thần linh khâm định cứu thế người. Segment làm sao? Chính là không có biện pháp tin tưởng đâu rồi. Hắn cảm giác từ lưu thủy chi quốc viện người điên bên trong tìm một đám người đi ra cũng mạnh hơn. Bọn họ có thể mắt nhìn gặp hình ảnh. Còn có lỗ tai nghe thanh âm nói cho Segment. Đám người kia tuyệt đối không có cứu thế giới tư chất. Nhưng lý trí lại nói cho Segment. Không, bọn họ có. Lớn nhất trực quan cảm thụ chính là chỗ này nhiều thánh linh bên trong mạnh nhất một nhóm kia. Đem Segment thần thánh ghi chép phá, dễ như trở bàn tay. Đây là Segment không muốn thừa nhận sự tình. Quốc gia sống còn cao hơn nhiều Segment tình cảm cá nhân. Đạo sư ngài đi về trước đem chuyện này nói cho ta biết cha. Ta ở lại chỗ này còn có việc. Segment nói. Vậy còn ngươi, lão pháp sư chậm qua thần đến, tháp linh ý thức đã từ trên người hắn rời đi. Ta, Segment lại liếc nhìn xa xa những thứ kia đã bắt đầu đấu múa các nhà chơi. Rất khẳng định nói, ta cũng muốn làm anh hùng. Không, ta phải làm anh hùng. Ai, không nên để cho chính mình quá mệt mỏi. Lão pháp sư biết rõ Segment làm là đệ tử mình là ưu tú nhất. Hắn là như vậy lưu thủy chi quốc ưu tú nhất. Có thể Segment có một cái khuyết điểm, đó chính là quá háo cường. Thật là mạnh đến không cho phép bất luận kẻ nào so với hắn ưu tú. Một khi có thứ người như vậy xuất hiện, Segment sẽ không chừa thủ đoạn nào đi làm cho mình trở nên mạnh hơn. Những thứ kia đột phá Segment chế thần thánh ghi chép các nhà chơi, không thể nghi ngờ là mạnh hơn Segment tồn tại. Cái này cũng kích thích hắn lòng tự ái. Segment thừa nhận những thứ này thánh linh có cứu cái thế giới này thành là anh hùng tiềm lực. Nhưng hắn cũng muốn làm này người anh hùng. Lão pháp sư biến mất ở rồi Segment trước mặt. Segment cầm trong tay pháp trượng nhìn phía xa cường hóa máy. Ngày mai cũng không thể ở đó nhiều kỳ quái gia hỏa trước mặt mất thể diện. Segment vừa nói liền, mang quốc gia mình thánh vật pháp trượng cho ném vào cường hóa máy bên trong đi. Lão pháp sư cùng Segment giữa trao đổi Giang Kiều vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Hải Lam vào lúc này trôi dạt đến Giang Kiều trước mặt. Ta đói rồi, Hải Lam nhẹ nhàng cổ từ bản thân gò má. Nói ra một câu khiến bên cạnh tháp linh sợ hãi đến cả người run rẩy, không chỉ ba chữ. Biết rõ. Nhưng đợi thêm một hồi, Giang Kiều lấy tay vén lên Hải Lam gò má, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa đang cùng cường hóa máy đấu trí so dũng khí Segment. Từ mới vừa rồi Segment cùng lão pháp sư giữa câu thông, Giang Kiều có thể nghe ra lão pháp sư thân phận ở tại bọn hắn quốc gia. Là tương tự với dự ngôn sư như thế nhân vật, cứ như vậy lão pháp sư lời nói hẳn càng có thể tin một ít. Phòng trừng qua không được bao lâu thực tập tháp bên ngoài sẽ xuất hiện vuốt vuốt gia sản chúa cứu. Thế NPC rồi. Bất quá Giang Kiều cũng không loại bỏ bọn họ sẽ phái người đến dò xét các nhà chơi lai lịch, hoặc là khảo sát các nhà chơi có hay không có năng lực này đảm nhiệm chúa cứu thế chức trách. Hơn nữa nguyên trụ dân môn bản thân cũng sẽ phái trọng binh tới trấn thủ chỗ này tiền tuyến chiến trường. Đối với các nhà chơi mà nói đây chỉ là một lần thế giới nhiệm vụ. Nhưng đối với những thứ này dân bản địa mà nói, lại là sống còn nguy cơ. Vô luận như thế nào, Giang Kiều yêu cầu tìm chút thời giờ tới chuẩn bị chiến đấu. Gần sắp đến Hải Lam Thần cách tranh đoạt cuộc chiến, nhưng trước lúc này Giang Kiều còn có một việc cần giải quyết. Hải Lam, chúng ta thế giới vẫn có thể đụng phải xâm phạm đúng không? Giang Kiều nói, đây là khẳng định, tinh đồ bên trên có rất nhiều xâm phạm vị diện. Một ít xâm phạm vị diện thật giống như đã phát hiện Lam Tinh tồn tại. Hải Lam cũng biểu hiện rất lo âu. Giang Kiều hiện tại giai đoạn có hai cái phương pháp giải quyết. Phương pháp thứ nhất chính là phái các nhà chơi chủ động đi xâm phạm vị diện. Ở bọn họ đến Lam Tinh trước đem tiêu diệt. Nhưng như vậy sẽ thêm ra rất nhiều. Không biết phiền toái, từng cái vị diện pháp tắc đều là bất đồng. Giang Kiều đang để cho các nhà chơi tới đây cái tháp cao vị diện mảnh vụn lúc. Giang Kiều tốn không ít năng lượng sửa đổi vị diện này pháp tắc, khiến nó có thể dung nhập vào thánh linh hệ thống bên trong. Xâm phạm vị diện cũng sẽ không cho Giang Kiều cơ hội này. Vì vậy Giang Kiều có cái thứ hai ý tưởng. Có lẽ chúng ta nên tay tại Lam Tinh bên trong xây một cái trong thế giới. Đây là Giang Kiều cái. Thứ hai phương pháp giải quyết, lại phải sáng tạo một cái tân thế giới. Ta cũng không nhiều như vậy năng lượng. Hải Lam nghe một chút lên muốn sáng tạo tân thế giới. Cả người đều tiến vào cảnh giác trạng thái. Không là hoàn toàn sáng tạo tân thế giới, mà là một cái căn cứ vào Lam Tinh cơ cấu phía thế giới. Cụ thể ta không tốt cùng ngươi giải thích, ta có một ý tưởng trước hạ tuyến sau đó mới nói. Ngươi tỏi dung tôm hùm cũng đến. Giang Kiều nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục